Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 34, trên xe buýt Tu La Tràng. Hạ, sẽ chết à? Nhất định sẽ chết à? Thiên cung thành phố một pích trên xe buýt. Lúc này tràn ngập tản mát ra Tu La Tràng khí tức để không nhiều mấy vị hành khách đều dùng thương. Hại nhãn quang nhìn nằm ở Tu La Tràng trung gian Masran. Trong lòng bọn họ dồn dập nói mặt trên nói vậy. Bởi vì ba nữ tử gian tràn ngập sát khí hầu như liền ngu ngốc đều có thể nhìn ra được. Trên thực tế kỳ thực cũng liền hai người đang phát tán ra sát khí mà thôi. Tự nhiên là Masran hai vị muội muội Isuka Shiori cùng Isuka Kotori. Ở Tobichi Origami trong nhận thức biết. Tự từ hôm qua trạng vạng cùng đêm qua đi. Masran là được nàng danh chánh ngôn thuận bạn trai. Cho nên hắn bộ dáng như vậy cùng Masran thân thiết lúc chuyện đương nhiên. Cho nên hắn mặc dù đối với Isuka Shiori cùng Isuka Kotori cái kia không giải thích được sát khí. Cùng địch ý có chút kỳ quái. Nhưng là vẫn vô cùng lạnh nhạt không thấy. Đây chính là Tobichi Origami. Trên xe buýt người không nhiều lắm. Ngoại trừ bọn họ cái này bốn cái ở ngoài chính là mấy cái trung niên nhân phụ nữ cùng cái kia chân. Thực che giấu tung tích là xe bus chi lang đại thúc. Cho nên trên xe chỗ ngồi rất nhiều. Ở xe liền muốn thúc đẩy sau đó ở Masran lôi kéo dưới mấy cô gái rất nhanh liền đi tới phía sau xe. Nơi đó cách xa trước mặt không cho phép ai có thể. Bất quá vấn đề tới. Xe buýt phía sau chỗ ngồi đều là hai cái một tổ cùng mặt sau cùng là ba cái một tổ. Hiện tại ba nữ tử hơn nữa Masran là bốn người. Chỗ ngồi này rốt cuộc muốn an bài thế nào đây? Là Masran cùng muội muội Isuka Kotori ngồi chung. Isuka Shiori cùng nguyện Tobichi Origami ngồi chung. Vẫn là Masran cùng Isuka Shiori ngồi chung một chỗ. Tobichi Origami cùng Isuka Kotori ngồi chung một chỗ. Hoặc là trực tiếp Masran ban ngày ban mặt cùng Tobichi Origami ngồi chung một chỗ. Isuka hai tỷ muội mình ngồi ở cùng nhau, có chút lượn quanh cửa. Cuối cùng ở Masran cường ngạnh dưới sự yêu cầu, ba nữ tử toàn bộ ngồi ở mặt sau cùng có thể ba người ngồi vị trí. Masran mình thì ngồi ở các nàng trước mặt chỗ ngồi, an an lẳng lặng ngồi vào riêng mình chỗ ngồi phía sau. Isuka Kotori quả quyết đối với Tobichi Origami phát khởi ngôn ngữ công kích. Đúng rồi. Tobichi Origami đồng học, ngươi là muốn đi nơi nào đâu? Sẽ không đúng lúc như vậy cũng là đi thiên cung thành phố sân chơi à? Nàng vừa nói chuyện còn một bên cực độ hoài nghi chừng cùng với chính mình ca ca phía sau lưng. Trong trường học chưa bao giờ giả bất luận kẻ nào màu sắc Tobichi Origami đối với ca ca của mình. Như vậy ôn thuần, hơn nữa còn đối với ca ca của mình mỉm cười. Kẻ ngu si đều biết là tình huống gì. Kaka nhất định là tại mình và tỷ tỷ không biết thời điểm cùng Tobichi Origami xảy ra chuyện gì. Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng là đối với nàng nhóm hai tỷ muội mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt là được rồi. Ở Isuka Kotori chủ động sau khi mở miệng, Tobichi Origami vẫn không trả lời. Vẫn biểu hiện phi thường ôn nhu và thuận Isuka Shiori cũng chiến ý tràn đầy mở miệng. Đúng a, đúng vậy a. Trong trường học đại danh đỉnh đỉnh Tobichi Origami đồng học, thế mà lại nói ca ca của ta là ngươi nam bằng hữu lời như vậy. Ngài nhất định là đùa giỡn là đem. Đang đối mặt tình địch thời điểm, coi như là ôn nhu nhất nữ hài tử cũng sẽ trở nên miệng lưỡi bén nhọn. Isuka Shiori hiện tại chính là loại tình huống này. Nàng không đi quái Masran trêu chọc Tobichi Origami. Ngược lại là ở trong lòng cho rằng nhất định là Tobichi Origami chủ động theo đuổi Masran. Cho nên hết thảy đều là Tobichi Origami lỗi. Cùng Masran không có quan hệ gì. Tuy là Masran trong trường học ngoại trừ đẹp trai hơi quá đáng ở ngoài cơ hồ không có cái gì đặc thù biểu hiện. Nhưng là ở Isuka tỉ muội trong lòng Kaka tuyệt đối là một siêu cấp hương bánh trái. Trong trường học những nữ sinh kia nhất định đều muốn Kaka làm bạn gái của các nàng. Đây chính là Isuka hai tỷ muội tuyệt đối không cho phép. Tobichi Origami mặc dù không thích nói. Phải nói nàng không thích nói nhảm. Nhưng là không có nghĩa là của nàng tình thương không được. Bề ngoài lãnh băng băng nàng kỳ thực bất kể là chỉ số X vẫn là tình thương đều cực cao. Chỉ là dùng sai rồi địa phương mà thôi. Hiện tại Isuka tỉ muội loại biểu hiện này. Lập tức kích hoạt rồi nàng tình thương bên trên ở cái này phương diện phản ứng năng lực. Nàng cảm giác được Isuka Shiori cùng Isuka Kotori. Ghen tị, bọn muội muội thế mà lại ăn kaka giấm chua. Nếu như là phổ thông nữ sinh nói nhất định sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Thế nhưng ở Tobichi Origami trong lòng lại cảm thấy vô cùng bình thường. Bởi vì có chút Masrun không biết nguyên nhân. Ở Tobichi Origami trong lòng Masrun kỳ thực cùng Isuka hai tỉ muội trong lòng Masrun không hề có sự khác biệt. Ở trong lòng nàng Masrun cũng cơ hồ là hoàn mỹ biểu hiện tồn tại. Cho nên hoàn mỹ như vậy Kaka nhưng bây giờ có nữ bằng hữu. Bọn muội muội nổi máu ghen cũng là rất bình thường. Vừa nghĩ như thế Tobichi Origami liền ở trong lòng tha thứ Isuka hai tỉ muội người gây sự giọng. Shiori cùng Kotori đúng không? Ta về sau sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi. Bởi vì ta là đại tẩu của các ngươi a. Ở của nàng trong nhận biết, Masrun bọn muội muội chỉ là nổi máu ghen. Thế nhưng cuối cùng vẫn sẽ tiếp thu chính mình thành vì đại tẩu của các nàng. Sở dĩ làm đại tẩu nàng muốn khoan dung độ lượng không thể cùng tiểu cô nhóm ầm ĩ. Như vậy Masrun mới có thể càng ưa thích nàng. Bởi vì nàng Tobichi Origami chỉ là không biết biểu hiện không thích nói. Có thể không phải là đồ ngốc cùng tự cho là đúng kẻ ngu si. Tobichi Origami loại này đương nhiên. Bản là như thế giọng để Isuka Shiori cùng Isuka Kotori đều chọc tức. Nhưng là các nàng còn thực sự không có biện pháp gì đối phó Tobichi Origami. Bởi vì nàng liền là cái dạng này thoải mái vô cùng lạnh nhạt thừa nhận nàng là ca ca nữ bằng hữu. Nàng nói đến chỗ này phân thượng. Isuka Shiori cùng Isuka Kotori liền không thể dùng xảo ngộ chuyện này tới công kích nàng. Vì vậy hai tỉ muội nhãn quang cơ hồ là theo bản năng toàn bộ chuyển tới ca ca của các nàng trên. Người, cái kia hung ác nhãn quang trong xe các hành khách đều thấy được. Đều dùng mình một cái. Dường như hộ độc mẫu lang giống nhau. Bao quát giao thông công cộng chi lang đại thúc ở bên trong các hành khách trong lòng nói như thế. Kaka, Tobichi Origami đồng học nói là sự thật sao? Isuka Kotori cười đến mật ngọt hướng về phía Masrun hỏi. Chỉ là cái kia nụ cười ngọt ngào bên trong ẩn giấu sát ý để Masrun cảm thấy nàng hiện tại nhất định là nằm ở hắc Isuka Kotori hình thức. Vấn đề là của nàng Duy Băng vẫn là màu trắng a, mà Isuka Shiori đâu, thì là dường như muốn khóc lên giống nhau nhìn Masrun, dường như đang nhìn một cái phụ tâm nhân giống nhau. Kaka, ngươi tại sao có thể bộ dáng như vậy? Ôn ôn nhu nhu Isuka Shiori loại biểu hiện này so với Isuka Kotori còn để Masrun không phải dễ. Ứng phó, ngạch. Masrun không nghĩ tới tình huống sẽ biến thành cái dạng này. Ở Tobichi Origami sau khi xuất hiện chính mình cư nhiên trong nháy mắt liền rơi vào rồi trong truyền thuyết tu la chàng bên trong. Kỳ thực đây cũng là Masrun tự tìm. Hắn không có việc gì để Tobichi Origami ra sân xuất hiện tại Isuka tỉ muội trước mặt đơn giản là ở không đi gây sự. Phải biết rằng Isuka Shiori cùng Isuka Kotori tuy là yêu Masrun yêu đến phát cuồng. Nhưng là cùng Tobichi Origami ở bên trong. Các nàng ba cái dù sao đều là tiếp nhận rồi nhiều năm như vậy hiện đại hóa giáo dục nữ hài tử. Cùng SDS các nàng bất đồng. Ở SDS thế giới cường giả cùng kẻ có tiền cưới nhiều cái thê tử là phi thường bình thường sự tình. Ở cái kia cái thế giới phái nữ trưởng thành bên trong. Có thê tử càng nhiều người kia càng ưu tú cơ hồ là khác đến các nàng trong gen. Cho nên ở Masrun trêu chọc nhiều như vậy xuất sắc nữ hài phía sau. Bất kể là ưu việt SDS vẫn là thích ăn giấm mai đều cảm thấy rất bình thường. Nhốn nháo tính tình gì gì đó cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi đồng thời ngầm cho phép. Nhưng là cái này cái thế giới bất đồng a. Đây chính là chế độ một vợ một chồng, quan niệm thâm nhập lòng người hiện đại xã hội. Bắt cá hai tay các loại sự tình có thể không phải xã hội chủ lưu dư luận cho phép. Cho nên ở tam quan bên trên thuộc về bình thường, thiếu nữ các nàng một cách tự nhiên sẽ có dáng vẻ như vậy phản ứng. Cái này không có nghĩa là các nàng không thích Masrun. Ngược lại đại biểu các nàng là chân chánh yêu Masrun. Nếu như không thích, nhiều hơn nữa nữ nhân xuất hiện tại Masrun bên người các nàng cũng sẽ không có cái gì quá phản ứng lớn. Nói đơn giản, bên trên cái thế giới ở cái này phương diện quá thuận lợi. Chắc hẳn phải vậy, Masrun hiện tại ăn được đau khổ. Cái này, a, cái kia, hắc, hôm nay khí trời thật tốt a. Ở ba vị thiếu nữ người gây sự dưới ánh mắt, Masrun hi hi ha ha cuối cùng nhớ lại một câu lời nói nhảm. Đang ở ba vị thiếu nữ hoặc là muốn bạo phát hoặc là muốn phát giận thời điểm, Masrun bỗng nhiên cảm nhận được xe buýt dừng lại, hình như là đến rồi mới vừa đứng. Sau đó hắn vừa vặn xuyên thấu qua ngoài cửa sổ thấy được một người quen cũng muốn lên trên lớp này. Xe buýt, hắn trong nháy mắt mừng rỡ, cảm giác mình có thể thoát khỏi bây giờ xấu hổ trạng thái. Đơn giản là đại cứu tinh a. Nhìn vị kia tư thế hiên ngang giỏi giang vô cùng đại mỹ nữ sắp lên xe, Masrun thật muốn xông qua ôm lấy nàng hôn mấy cái. Rốt cuộc là người nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.